Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2321, hôn lễ khuynh thế 01, gocchuyenaudio.com, ai biết Tô Trì lại không cảm giác gì rồi, bày tỏ tùy tiện nơi nào chôn tốt lắm. Tô Mạt làm áp lực hắn mới đổi đồ tang, đỡ linh cữu về với ông bà. Người của Tô Mạt đưa về tin tức nói, trên nửa đường, Tô Trì tùy tiện tìm một chỗ làm cho người ta chôn qua loa vương phu nhân, sau đó hắn liền đi trêu hoa ghẹo liễu tính toán đã đến lúc trở về nữa. Nghe hắn như vậy xúc sinh, Tô Mạt liền viết lá thư cho người đưa cho hắn, nếu như hắn nghĩ tiếp làm chuyện này, vậy thì có thể tiếp tục như vậy. Tô Trì bị nàng làm sợ tới mức giật mình một cái, moi ra quan tài vương phu nhân, đưa cho lão ra, sau đó mới dám trở về Tô Phủ, trên đường cũng không dám du đãng chung quanh. Tô gia có Tô Việt cùng Tần Nguyên Quân xử lý buôn bán, tất cả đều tiến hành rất thuận lợi, hỷ thức đặt toàn bộ tinh lực đều ở chăm sóc nhi tử, Dương Di Nương bởi vì bị lão phu nhân ý vị sâu xa huấn qua, hôm nay quy quy củ củ, ở nhà cũng rất có tấm gương chủ mẫu. Vừa giữa hè Tô Việt xử lý phía ngoài buôn bán, cùng Hoa Ngọc La cáo từ về nhà. Kết quả bên ngoài ngừng Tô gia xe ngựa, người trên xe là Tô Nhu, An Bình, hỷ thức mấy người đuổi tới, họ cười nói. Nhị gia, xin Hoa cô nương trong nhà uống rượu đấy. Tô Việt kinh ngạc nói, chuyện gì muốn uống rượu, có phải Mạt Nhi có chuyện tốt gì hay không? Kim Quất nhảy xuống xe, lôi kéo tay Hoa Ngọc La cười nói. Làm sao lại nhất định là Mạt Nhi đâu, ngươi không thấy các nhà đều có không? Hoa Ngọc La luôn luôn lanh lẹ đanh đá cùng Tô gia lại dịu dàng rất nhiều, nhất là lão phu nhân đồng ý hôn sự nàng và Tô Việt để cho nàng suy nghĩ một chút cũng sẽ đỏ mặt. Tô Việt cười cười, khoát tay nói, vậy các ngươi đi trước đi ta lại đi phân phó xuống. Một đường về đến nhà, quả nhiên đặt mua tửu tịch phong phú, Tô Mạt cười tủm tỉm tiến lên hoan nghênh Hoa Ngọc La, Hoa tỷ tỷ, thế nào gần đây cũng không tới nhà chúng ta. Hoa Ngọc La mặt hàm kiều thẹn thùng, cố ý nói. Nơi đó có rồi, cũng chỉ là trong cửa hàng vội mà thôi. Tô Hinh Nhi trêu ghẹo nàng nói. Dù sao đều là người một nhà, sau này vẫn là ở nơi này thì tốt hơn. Gương mặt Hoa Ngọc La đỏ bừng, hỷ thức cùng An Bình đi tới, xin các nàng nhập tọa. Muốn mở tiệc Tô Việt mới vội vã chạy tới, xem một chút thế nhưng không có khác bày một bàn, hơn nữa cũng chỉ có Hoa Ngọc La cùng Tô Mạt trung gian có một chỗ ngồi trống, hắn do dự một chút, Lâm Di Nương nói. Còn không nhập tọa tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Tô Việt không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, hướng Hoa Ngọc La cười. Má phấn Hoa Ngọc La càng thêm đỏ bừng, liếc hắn một cái, lấy bát đũa chính mình hướng trước mặt kéo kéo. Tô Nhu Nhi đứng dậy cùng An Bình Kim Quất chia ra cho mọi người rót đầy rượu, lại do hỷ thức nói. Lão gia và lão phu nhân cũng đi qua mấy ngày này rồi, chúng ta muốn cần tuân di mệnh lão phu nhân, việc cấp bách chính là để cho chúng ta Tô gia sinh con trai thêm miệng, khai chi tán diệp cũng không phải là những thứ quy củ chết. Đây là nguyên thoại lão phu nhân, các ngươi gờ nghe hay không nghe. Tô Việt bí mật cấu Tô Mạt trách nàng không trước đó nhắc nhở mình, Tô Mạt cười hơi liếc nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Nhị ca chúc mừng a. Lúc này hỷ thức lại chuyển hướng tới Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần, cười nói. Tứ tiểu thư cũng đừng chỉ chúc mừng nhị gia, mọi người chúng ta cũng muốn chúc mừng ngươi và vương gia đấy. Tô Mạt đỏ mự ớt, như nào tính toán nàng rồi hả? Nàng đều đã nói rồi đấy, phải đợi sau khi nhị. gocchuyenaudio.com, ca kết hôn mới đến phiên mình đấy. Lâm Di Nương đứng dậy cười nói. Tứ tiểu thư cũng lớn rồi, nói lý lẽ đứa bé cũng nên có 2-3 tuổi rồi, cho nên cái này là không thể đợi rồi, mọi người chúng ta thương lượng một chút, để cho ngươi với ngươi nhị ca cùng nhau thành thân, chúng ta cũng có xong hỷ lâm môn. Cách chương.